Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, có hoa không quả. Trước khi chiến đấu bố trí chiến thuật lúc, Diêm Hành từng trịnh trọng nhắc nhở qua Hàn Ngân, nếu như gặp phải hồ kỵ, không dùng hoảng, trực tiếp phía trên, mấy lần chiến đấu cho thấy, hồ kỵ xem ra hung mãnh. Thực trang bị kém, chưa quen thuộc trung nguyên địa hình, ngang nhau binh lực hạ chiến lực không bằng hán kỵ. Ngươi chỉ cần lưu tâm, không muốn lạc đàn, không nên bị bọn họ đánh bất ngờ liền sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Nếu như gặp phải Trương Hợp cùng đại kích sĩ, nhất thiết phải cẩn thận. Trương Hợp là Viên Thiệu dưới trướng cao thủ, đại kích sĩ cũng là hán quân kỵ sĩ tinh nhuệ. Thực lực không so hắn chỗ lĩnh thân vệ kỵ kém, riêng là không muốn cùng Trương Hợp đơn đấu. Trương Hợp đại kích là cổ binh, có rất nhiều chiêu pháp hiện tại đã thất truyền. Theo Tôn Sách được đến tình báo, Trương Hợp tại Trác quận lúc từng cùng Triệu Vân, Quan Vũ tuần tự giao thủ, không phân thắng thua, là một cái chân chính cao thủ. Triệu Vân võ nghệ như thế nào? Biết người không nhiều. Nhưng Quan Vũ võ nghệ lại là công nhận cường hãn, có thể cùng Quan Vũ chiến bình. Trương Hợp đã trở thành Tôn Sách dưới trướng chư tướng đều phi thường trọng thị đối thủ. Tôn Sách cùng Viên Thiệu là đối thủ, bọn họ gặp gỡ Trương Hợp khả năng phi thường lớn. Lo trước khỏi họa, nhiều một chút chuẩn bị sớm là tốt. Nghe được nhiều, Hàn Ngân đối Trương Hợp cũng không xa lạ gì. Cho hắn ấn tượng sâu nhất lại là Tôn Sách nói một câu. Tôn Sách nói, kích là thương cùng mâu tổ hợp thể, kích mũi nhọn là mâu, là đâm binh, chếch lưỡi đao là thương, là cắt binh. Theo luyện cương kỹ thuật tiến bộ, áo giáp càng ngày càng kiên cố, về sau vũ khí có khuynh hướng càng lợi cho phá giáp đâm binh. Cắt binh tác dụng không lớn. Trường hợp đại kích sĩ xem ra uy phong, thực có hoa không quả, tương lai khẳng định sẽ bị đào thải. Chếch lưỡi đao đối phó giáp ra không có vấn đề gì, đối phó thiết giáp cũng quá miễn cưỡng, còn không bằng trực tiếp dùng đao chặt. Tôn Sách còn vì này làm qua thí nghiệm, dùng chiến đao chặt cánh tay, có mảnh che tay cũng giống vậy có thể chém đứt. Đem chiến đao đặt tại mảnh che tay phía trên cát, bởi vì lực lượng không đủ, cho dù là sắc bén nhất chiến đao cũng rất khó cắt đứt mảnh che tay. Chớ nói chi là đưa cánh tay chém đứt, đại kích dùng nhiều rèn đúc pháp, cho dù là đoán tạo cũng bất quá 30 luyện, khẳng định không bằng bách luyện đao. Thời khắc mấu chốt, Hàn Ngân nghĩ đến Tôn Sách cái kết luận này, mạo hiểm thử một lần. Thế mà thành công, đương nhiên, Tôn Sách phân tích chỉ có thể để hắn chiêu thần kỳ. Phá giải Trương Hợp đại kích công kích, một đao trọng thương Trương Hợp lại là đắc lực tại Mã Siêu bạt đao thuật. Mã Siêu không chỉ có thích võ, mà lại lòng háo thắng rất mạnh, đánh bại đối thủ cũng là lớn nhất niềm vui thú. Hắn ý thức đến cùng người đơn đấu lúc thắng bại chỉ trong nháy mắt. Cho dù là rút đao chậm một chút cũng có thể bị thua. Cho nên hắn khổ tâm nghiên cứu bạt đao thuật, chỉ vì so với tay rút đao nhanh một cái chớp mắt. Mã Siêu nghiên cứu bạt đao thuật có thành tựu, tại với cùng bạn đọ sức thời gian khắp nơi có thể đoạt được tiên cơ. Nhưng chỉ là cùng người đơn đấu lúc dùng, lại không có trên chiến trường dùng qua. Ai sẽ trên chiến trường so người nào rút đao nhanh a? Đao đều là trực tiếp chộp trong tay, lâm trận thời khắc dùng bạt đao thuật là Hàn Ngân linh quang nhất hiện, liền xem như Mã Siêu nhìn đến cũng muốn tán một tiếng tốt. Một đao phá địch, hai người đã ngang ngựa mà qua. Hàn Ngân không để ý tới nhìn Trương Hợp sinh tử, bằng trong tay cảm giác, hắn có thể xác nhận chính mình một đao bổ trúng Trương Hợp. Đến mức có thể thương tới trình độ nào, hắn cũng không dám nói. Đau tốt, Hàn Ngân quát to một tiếng, vui vẻ đến đều nhanh bay lên. Nam Dương sinh quân giới cũng là tốt, có những thứ này quân giới, về sau này 1000 tinh kỵ có thể tại Lương Châu đi ngang. Nếu như lại theo Tôn Sách trong tay lấy 1000 kỵ trang bị, 2000 tinh kỵ nơi tay, cái kia Hàn gia liền có thể đi ngang. Giết! Hàn Ngân vung vẩy chiến đao, một đao đem một tên đại kích sĩ liền người mang kích chặt vì làm hai nửa. Hăng hái, trùng sát phía trước, có kỵ sĩ đưa qua một thanh trường mâu đến. Hàn Ngân bỏ đao vào vỏ, tiếp mâu nơi tay, hô to hướng về phía trước. Lương Châu kỵ sĩ bị Hàn Ngân khí thế chỗ cổ vũ, sĩ khí như hồng, Trương Hợp nửa ngồi trên mặt đất, trong tay đại kích trái phát phải cản, liên tiếp đập mở hơn 10 thanh trường mâu, trước mắt rốt cục không còn có một cái kỵ sĩ, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hai cánh tay hắn bùn rùn, đầu vai bị trường mâu phá bên trong địa phương đau không thể cản. Nhưng thương yêu nhất lại là phía sau lưng, bối giáp cùng chiến bào bị Hàn Ngân một đao bổ ra. Phần lưng có máu tươi dọc theo cột sống chảy xuống, thấm ướt lưng quần. Nghĩ tới tình cảnh này, hắn đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như không là chiến mã đánh ra trước, Hàn Ngân một đao kia có khả năng trực tiếp chém đứt hắn cột sống. Hắn không chết cũng tàn phế, mà hết thảy này đều là bởi vì một cái tiểu sai lầm nhỏ. Trong tay hắn trường kích thế mà không thể cắt đứt Hàn Ngân mảnh che tay. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Hàn Ngân dùng dựng thẳng lên mảnh che tay ngăn trở hắn trường kích. Thừa cơ rút ra bên hông chiến đao chém thẳng, một mạch mà thành, có thể xưng cao thủ. Người kia là ai? Họ Hàn, là Tôn Kiên thân vệ tướng Hàn Đương sao? Không đúng, vừa mới hắn nói là Kim Thành Hàn Ngân. Kim Thành người, lại họ Hàn, hắn là Hàn Toại cái gì người? Nhi tử, bất quá, Hàn Ngân có phải hay không Hàn Toại nhi tử cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương ưu thế rõ ràng, người nhiều, trang bị tốt, đại kích sĩ lần này khả năng phải bị thua thiệt. Trương Hợp đứng dậy, nhìn về phía ngay tại nơi xa quay đầu đại kích sĩ. Trong lòng trầm xuống, đại kích sĩ đội ngũ thưa thớt, nhiều nhất chỉ còn lại có trên dưới 100 người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Một trận bứt rứt đau đớn, để hắn cơ hồ rơi lệ. Hắn chăm chú huấn luyện ra đại kích sĩ tàn. Trong vòng một ngày, trước bị Diêm Hành trọng thương, hiện tại lại bị cái này họ Hàn trọng thương. Gần ngàn người chỉ còn lại không tới hai thành. Nguyên khí đại thương, hắn giận theo trong lòng lên. Càng ngày càng bạo, quay người ném trong tay đã phá nát đại kích. Nhìn bốn phía một cái, thấy mình tọa kỵ đổ vào cách đó không xa, trong cổ cắm một cái trường mâu, hắn sải bước đi tới, rút ra trường mâu, máu tươi tuôn ra, chiến mã đau đớn mà rên lên lấy, co quắp, giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại không thể toại nguyện. Trương Hợp trong lòng không đành lòng, nhấc tay nhất mâu, đâm xuyên chiến mã đầu lâu, chiến mã bất động, Trương Hợp lại hơi khác thường cảm giác. Hắn nhấc lên trường mâu, cẩn thận tường tận xem xét lấy đầu mâu. Đầu ngựa xương rất cứng rắn, cái này thanh trường thương đâm thủng xương ngựa lúc xúc cảm lại vô cùng bằng phẳng. Có thể thấy được đầu mâu càng cứng rắn hơn. Hắn lại hồi tưởng lại cùng Hàn Ngân đối chiến một màn kia. Minh bạch chính mình thua ở nơi nào, cũng minh bạch đại kích sĩ vì sao lại thương vong thảm trọng như vậy. Song phương quân giới chênh lệch quá lớn, đối phương áo giáp kiên cố, đại kích không cách nào phát huy ưu thế, uy lực giảm nhiều, đối phương trường mâu, chiến đao cũng rất sắc bén, đủ để đâm rách, bổ ra đại kích sĩ áo giáp, ngay cả mình tinh giáp cũng đỡ không nổi đối thủ một đao. Đại kích sĩ trên thân giáp gỗ lại làm sao có thể ngăn trở đối phương trường mâu, chiến đao. Đến một lần vừa đi, đại kích sĩ toàn diện lọt vào nghiền ép, trách không được Diêm Hành có thể hai lần đại bại người Hung Nô. Giết đến Khứ Ti vừa nhắc tới Diêm Hành thì sắc mặt đại biến, như nghe mãnh hổ. Lúc này, Hàn Ngân ở phía xa ghim chặt tọa kỵ, bắt đầu chuyển hướng, Trương Hợp không dám thất lễ. Một bên chạy về phía một thớt hư không yên chiến mã, một bên quát lớn, đổi mâu, đổi mâu, đổi giang đông kỵ binh trường mâu. Bọn họ mâu sắc bén hơn, đại kích sĩ nhóm rất là kỳ lạ, có mấy cái phản ứng nhanh hiểu được, dục ngựa hướng về phía trước, kiếm tản mát tại trên trận địa trường mâu, thay thế đi trong tay đại kích, lại hướng Trương Hợp chạy tới. Trương Hợp run run trường mâu, nhìn phía xa càng ngày càng gần Hàn Ngân, hai mắt huyết hồng, Lương Châu khương chó, mau tới nhận lấy cái chết. Hàn Ngân hưng phấn không hiểu, lần này không chỉ có chiến thắng Trương Hợp, còn trọng thương nổi tiếng Hà Bắc đại kích sĩ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Hắn giơ lên trường mâu, hô lớn, giết Trương Hợp, gãy đại kích, phía trên, giết Trương Hợp, gãy đại kích. Lương Châu kỵ sĩ cùng kêu lên hét lớn, dục ngựa lao vụt, song phương lại một lần nữa gặp gỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN